vitamin C. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. trên trên con xe hơi ông mà giặt lo. Đưa anh em sang bên Dubai chơi ông mà giặt lo. Lamborghini phân với tôi với yeah, ông mà giặt lo. Ông mà giặt lo, yeah, ông mà giặt lo. Oh, Yeah.

Yeah.